Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 13, chờ thất, Osusuki Hagoromo cùng Osusuki Hamura hậu đại, tổng cộng chia làm 4 đại tộc. Cái này 4 đại tộc ở toàn bộ chiến quốc thời đại đều là đứng đầu nhất gia tộc, bất quá 4 tộc trọng điểm điểm bất đồng. Uchiha nhất tộc bị trở thành thiên tài bộ tộc. Seragon loại cường đại này huyết kế giới hạn năng lực, có thể nói là hoàn mỹ hóa thân. Thế nhưng Uchiha chỗ thiếu hụt cũng rất rõ ràng, đó chính là chakra số lượng cùng thể chất. Senju nhất tộc sở hữu cái này cường đại thể chất cùng chakra, hơn nữa có tự nhiên thân thể, có thể sử dụng tự nhiên chakra. Thế nhưng quá mức bình quân, không có gì đặc thù chakra năng lực, chỉ có thể sử dụng thông thường chakra nhẫn thuật. Uzumaki nhất tộc có cường đại thể chất cùng chakra, còn có cái này đặc thù phong ấn thuộc tính chakra. Thế nhưng khuyết điểm cũng rất rõ ràng, chính là không có cường đại công kích năng lực. Hyuga nhất tộc có bạch nhãn loại này tùy ý mở ra huyết kế giới hạn. Có thể nói ở Hyuga nhất tộc trong, rất dễ dàng liền có thể mở ra bạch nhãn. Hơn nữa còn có cái này toàn bộ Sengoku độc nhất vô nhị thể thuật giác cần. Mà 4 trong tộc, Uchiha nhất tộc chakra là thuộc về ít nhất bộ tộc, Hyuga nhất tộc thứ 2. Thế nhưng Hyuga nhất tộc có cường đại sinh sôi nảy nở năng lực. Có thể nói chi yếu là một Hyuga nhất tộc nhân, vô luận là nam nhân cùng nữ nhân, không cần cái kia hay là đồng tộc thông hôn, cùng những người khác kết hôn sanh con, một dạng sanh ra hài tử đều là có bạch nhãn, thậm chí là một ít Hyuga nhất tộc nữ tính, thích người thường, sở sanh ra hài tử bình thường đều sở hữu giả bạch nhãn. Hơn nữa bạch nhãn rất dễ dàng mở ra, hết thảy coi như thể thuật đang đối mặt nhẫn thuật có chút thế yếu. Thế nhưng Hyuga nhất tộc hoàn toàn là số lượng đền bù chất lượng. Senju nhất tộc chakra nằm ở đệ nhị, bất quá không có gì đặc thù huyết kế giới hạn, nhưng là lại có tiên nhân chi thể, có thể sử dụng tự nhiên chakra. Có tự nhiên chakra sử dụng nhẫn thuật cũng là rất cường đại. Uzumaki nhất tộc có khổng lồ nhất chakra, còn có cái này cường đại phong ấn thuật. Thế nhưng công kích phương diện cũng chỉ có cái kia cường đại thể thuật lấy ra được. Mà giờ khắc này Kagesu trong mắt Hagoromo nhất tộc, mặc dù đang nguyên tác trong cùng Senju cùng với Uchiha hai tộc chiến đấu, thoạt nhìn rất cường đại, nhưng là Kagesu lại biết cái này hay là Hagoromo nhất tộc. Kỳ thực cũng chính là nguyên tác trong làng mây đệ tứ Raikik tay trái tay phải, cái kia tên gọi là Darui tổ tiên. Dù sao ở nguyên tác trong, Hagoromo nhất tộc lần đầu tiên xuất hiện thời điểm, người mặc là trang phục là cùng làng mây mặc quần áo giống nhau. Hơn nữa màu trắng kia tóc xanh đen da thịt, căn bản là Darui tổ tiên. Biết điều này Kagesu cũng là ở trong lòng hơi suy nghĩ. Darui sử dụng là lam độn, lam độn là thủy gia lôi, hình thành một loại chakra, phỏng chừng cái này hay là Hagoromo nhất tộc, cũng chính là có lam độn huyết kế giới hạn gia tộc. Đối với lam độn này chủng loại làm như laser nhẫn thuật, hao tốn phí chakra cũng không bình thường. Nghĩ tới đây, Kagezu cũng là dưới đáy lòng khinh thường cười, bởi vì này một lần Kagesu đối chiến đối tượng, phỏng chừng cũng chính là một ít hạ nhẫn. Chút hạ nhẫn có thể sử dụng một lần lam độn cũng là không tệ rồi. Mà còn dư lại trên cơ bản đều dựa vào thể thuật cùng kiếm thuật để giải quyết. Mà đối với thể thuật cùng kiếm thuật, Kagesu cái này phút chốc lại là khinh thị cười cười. Cái này không là Kagesu tự phụ, mà là một loại tự tin. Đối với Hokage thế giới thể thuật lấy ra được chính là bát môn độn giáp, thế nhưng cái này hay là bát môn thuẫn giáp còn không có bị nguyên tác bên trong gai cha truyền tới đâu. có thể nói đối với thể thuật cái này phương diện, Hokage thế giới hoàn toàn chính là dựa vào tốc độ cùng lực lượng đi chém người. Kỹ xảo phương diện chỉ có thể nói là yếu có thể a. Nghĩ xong, Kagezu trực tiếp đi về phía trước mắt một cái kia dừng lại thất. Cái này dừng lại trong phòng nhân, cũng chính là đại biểu cho muốn đi tham gia cái này phút chốc chiến tranh người. Đến khi cái kia bên cạnh phụ trách nhiệm vụ ghi chép người, chứng kiến người ở bên trong không sai biệt lắm, hơn nữa có thể bảo đảm lần này nhiệm vụ thắng lợi, sẽ gặp tuyên bố nhiệm vụ có thể bắt đầu rồi. Sau đó từ một cái người cầm đầu dẫn theo bọn họ đi chiến đấu. Mà cái hay là chiến đấu, không có gì hay là chiến thuật đáng nói, mà là trực tiếp mang tới một cái rừng rậm hoặc là một cái địa phương tương tự với chiến trường địa phương, sau đó liền bắt đầu giữa song phương chiến đấu. Biết vừa để xuống bị toàn bộ giết chết, sẽ gặp thu được cái kia hay là thắng lợi. Đương nhiên trong đó cũng có thể có cái nào hay là trợ giúp. Nhưng là nói chiến tranh nhất định chính là nhóm lớn cái. Tìm một địa phương chúng ta tới đánh một trận, tới tuyệt đối thắng bại. Đối với cái này chút, Kagesu chỉ có thể không nói. Bất quá đây cũng là từ trước đến nay quy luật. Tiến nhập chờ thất, Kagesu đi thẳng tới một cái góc nơi đó. Sau đó hai tay ôm cùng với chính mình đao. Trực tiếp ngồi ở trên mặt đất, lạnh lùng hai mắt hơi nhìn dưới mặt đất, không có chút nào động tĩnh. Đối với Kagesu một màn này, lúc này rất nhiều người cảm thấy kỳ quái, bởi vì nhiệm vụ rất đơn giản, trên cơ bản người tới đều là hạ nhẫn, cái kia chút hay là trung nhẫn, cũng chỉ có mấy vị. Những người này đi tới nơi này cái chờ thất thời điểm, đầu tiên cần phải làm là muốn nói cho mọi người thân phận của mình. Dù sao một ngày chết, ngay cả mình người nhà cũng không biết. Cái này không không nói đây là một việc bi ai thời điểm. Còn có chính là liên hệ đồng bọn. Dù sao ở trên chiến trường tổ đội, xa xa so với cái kia hay là độc hành hiệp sinh tồn Rikumu hơn. Thế nhưng thời khắc này Kagesu lại chỉ là ngồi ở chỗ kia, không có bất kỳ động tác gì, dường như giống như một người chết giống nhau. Đương nhiên muốn là Kagesu là một cao thủ lời nói, chính hắn muốn làm độc hành hiệp lời nói, cũng không có ai ngăn hắn. Thế nhưng thân cao còn không có 1 mét Kagesu, thoạt nhìn tuyệt đối không lớn. Hết thảy cái này phút chốc một vị xem như là trong đám người này người cầm đầu, đã đi tới nhìn Kagesu nói rằng: "Tiểu bằng hữu, ngươi tuổi nhỏ như thế, làm sao lại ra chiến trường?" Bất quá đối với vị này nhìn như là một vị nam nhân nói, Kagezu căn bản cũng không quan tâm. Hai mắt đã thở ơ nhìn dưới mặt đất, dẫn đầu dường như mặt mũi làm khó dễ, liền có chút căm tức nói rằng: "Ngươi sẽ không phải là người trong nhà chết sạch, chỉ còn lại có một mình ngươi, cho nên cũng không muốn sống đúng vậy?" Thế nhưng lời này còn chưa nói hết, một đạo màu đen quang ảnh hiện lên, liền thấy một cây đao đã dừng lại ở vị kia người dẫn đầu cổ chỗ. Lúc này Kagesu từ từ ngẩng đầu, sau đó một đôi lạnh lùng hai mắt nhìn thời khắc này vị này nhìn như là người cầm đầu, lạnh lùng nói rằng: "Nếu như ngươi muốn chết lời nói, ngươi có thể nói tiếp." Dường như có thể chết cóng thanh âm của người, để thời khắc này căn này không lớn chờ trong phòng bao lên một tầng cực lạnh cảm giác. Tất cả mọi người đều có chút ngây người, dù sao những người này đều là thực lực không cao người. Đối với Kagesu mãnh liệt như vậy đánh nhiều chuyện ít có chút sợ hãi. Ngày hôm qua uống nhiều rồi, đầu đau muốn nứt, đến bây giờ mới dậy, thực sự là không có ý tứ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?